Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1314, chương 1316, phản sát nhiệm vụ. Ba người này nhìn đến một trận tia lửa phi lên, sau đó bọn họ tay đau xót, tại bọn họ lại thụ thương, vậy mà thêm một cái đẫm máu hang lớn, khiến ba người lấy làm kinh ngạc, làm sao có thể. Bọn họ sợ hãi, cũng không phải là bởi vì trên tay lỗ nhỏ mà cảm thấy sợ hãi, mà là bởi vì bọn hắn vừa vặn nhìn thấy, Hạ Minh trong tay tựa hồ có thứ gì ném ra, ngay sau đó, cùng bọn hắn viên đạn va chạm lên, đồng thời bọn họ còn chứng kiến một đạo tia lửa, mặc dù là lóe lên liền biến mất, nhưng là bọn họ lại thấy rất rõ ràng, bọn họ rõ ràng biết. Đây là viên đạn cùng xa lạ kia đồ vật tướng tiếng va chạm. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình thương lực nói. Vậy mà không đuổi kịp người này ném ra đồ vật. Cái này để bọn hắn làm sao không giật mình. Tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này, đến cùng dùng ma pháp gì? Ba người đều là kém chút bị dọa sợ. Dù sao Hạ Minh vừa vặn thủ đoạn thật sự là quá lợi hại. Cái này căn bản cũng không phải là người bình thường đủ khả năng làm đến. Các ngươi chả dám nổ súng, lá gan không nhỏ. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt sát thủ. Sau một khắc, hắn thì hướng về bên trong một cái ngoại quốc lão chạy tới. Khi đi tới cái này ngoại quốc lão trước mặt thời điểm, Hạ Minh không có chút nào lưu thủ. Một đấm cũng là hướng về người này thái dương huyệt hung hăng đánh tới. Nếu như bị Hạ Minh một quyền này đánh trúng lời nói, như vậy thì là không chết cũng phải trọng thương. Cũng may, cái này sát thủ phản ứng vẫn là tương đối nhanh chóng, làm Hạ Minh hướng về cái này sát thủ đánh tới chốc lát. Cái này sát thủ vội vàng dùng chính mình tay phải ngăn trở chính mình thái dương huyệt. Bành, Hạ Minh quyền đầu hung hăng đánh tại cái này sát thủ trên cánh tay. Răng rác. Một đạo rất nhỏ tiếng gãy xương vang vọng ra, khiến người nước ngoài này đều là kém chút bị hù chết. Cái này sát thủ kêu thảm một tiếng, ôm tay mình, rên thống khổ lên, thật mạnh. Còn lại hai cái sát thủ nhìn đến loại tình huống này về sau, khiến hai cái này sát thủ đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ kiêng kỵ nhìn trước mắt sát thủ chi vương, nhịn không được nuốt nước miếng. Điều này chẳng lẽ cũng là sát thủ chi vương thực lực sao? Thật là cường lực lượng. Trách không được lại là sát thủ chi vương. Thực lực này, thật sự là quá kinh khủng. Mấy người này đều là kiêng kỵ nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, vậy mà ai cũng không dám động thủ. Đã các ngươi muốn giết ta, như vậy thì phải có bị ta giết giác ngộ. Huống chi nơi này là rừng rậm nguyên thủy. Các ngươi chết, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều đoán không được các ngươi là làm sao chết. Cho nên, các ngươi còn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Theo Hạ Minh thanh âm vừa vặn hạ xuống, sau một khắc Hạ Minh xuất hiện tại một cái khác sát thủ trước mặt. Cái này sát thủ sắc mặt đại biến, liền muốn xê dịch thân thể của mình, hy vọng tránh thoát Hạ Minh một kích này. Nhưng Hạ Minh há có thể cứ như vậy để hắn toại nguyện. Làm cái này thân người thể một bên thời điểm, Hạ Minh mặt khác một mực tay vót ngang tới, vừa vặn đánh tại cái này sát thủ chỗ cổ. Bành, theo một tiếng ngột ngạt tiếng vang vang vọng, cái này sát thủ chính là nằm tại cái này trên mặt đất. Rên thống khổ lấy, giết, cái cuối cùng sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về Hạ Minh tư giết tới. Bất quá, đúng vào lúc này, Hạ Minh quay người đột nhiên nhìn về phía cái này sát thủ. Cái này sát thủ trong chốc lát dừng lại. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cái kia dày đặc răng trắng. Nhưng là không biết vì cái gì, làm cái này sát thủ nhìn đến Hạ Minh lộ ra cái kia dày đặc bách hàm răng thời điểm. Cái này sát thủ vậy mà nhịn không được lùi lại một bước. Chỉ bằng các ngươi dạng này tôm tép nhỏ bé cũng xứng tới giết ta. Có lúc, muốn muốn cái gì, liền phải nỗ lực cái dạng gì đại giới. Cho nên, các ngươi hôm nay đều phải chết. Nương theo lấy Hạ Minh thanh âm vừa vặn hạ xuống. Hạ Minh một tái lui thân thể, nhanh chóng đi vào cái này sát thủ bên người. Cái này sát thủ cũng hiển nhiên là cái thân kinh bách chiến người. Nhìn đến Hạ Minh trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bên người. Hắn không chút hoang mang hướng về Hạ Minh chỗ yếu đánh tới. Bành, thế nhưng là, còn chưa chờ đến hắn quyền đầu đánh vào Hạ Minh trên thân một khắc này. Hạ Minh lại là một chân hung hăng đạp tại cái này sát thủ trên bụng. Sát thủ ôm bụng hướng về phương xa lăn đi. Sau đó rên thống khổ lên. Chết đi, Hạ Minh nhàn nhạt nhìn một chút cái này nằm trên mặt đất mấy tên sát thủ. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, sau đó liên tục bắn ba phát, súng vang lên tiếng vang hoàn toàn bộ rừng rậm. Cùng lúc đó, tại bên trong vùng rừng rậm này tràn ngập huyết tinh vị đạo. Hạ Minh yên tĩnh nhìn một chút trên mặt đất ba bộ thi thể. Đối với xử lý mấy người này, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Bởi vì những người này đều đáng chết. Hạ Minh lại nhìn xem những người này trang bị. Những người này trang bị xác thực đều coi như không tệ. Hạ Minh trực tiếp đem những trang bị này đều cho chứa vào càn khôn giới chỉ bên trong. Hừ, Hạ Minh nhìn xem mặt đất mấy cái bộ thi thể, thì là nhanh chóng rời đi nơi này. Hắn không dám ở nơi này lưu thêm, bởi vì nơi này tản ra nồng đậm huyết tinh vị đạo. Tin tưởng dùng không bao lâu, liền sẽ dẫn tới một ít mãnh thú. Những thứ này mãnh thú cũng không phải dễ đối phó như vậy. Theo Hạ Minh xâm nhập, ngay một khắc này, Hạ Minh toàn thân chấn động, ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, xin hỏi ký chủ, phải chăng xác nhận? Hạ Minh trong nháy mắt đình chỉ tiến lên tốc độ. Hạ Minh vội vàng nói, tiến vào hệ thống. Theo Hạ Minh tiến vào hệ thống cái này một sát na, Hạ Minh nhìn đến một cái mang theo vấn an nhiệm vụ. Hạ Minh vội vàng hỏi, hệ thống, là nhiệm vụ gì? Ngoặc kép, ký chủ chính là đường đường sát thủ chi vương, há có thể bị đám người ô hợp này chỗ truy sát. Vì vậy, hệ thống tuyên bố phản sát sát thủ nhiệm vụ. Có ban thưởng gì? Hạ Minh toàn thân chấn động. Ký chủ mỗi giết một tên sát thủ, khen thưởng ký chủ 2000 vinh dự điểm. Cái gì? Làm Hạ Minh nghe được tin tức này về sau, khiến Hạ Minh trong nháy mắt ngốc trệ ngay tại chỗ. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy không thể tin. 2000 vinh dự điểm. Tốt đại thủ bút a. Cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút chấn động. Hạ Minh vội vàng hỏi, cái kia có thời gian hay không hạn chế cùng nhiệm vụ trừng phạt? Hạn định thời gian 1 tháng, không nhiệm vụ trừng phạt. Tốt, làm Hạ Minh nghe được câu này chốc lát. Cái này kích động Hạ Minh kém chút nhảy dựng lên. Hạ Minh kích động nói ra, lập tức xác nhận nhiệm vụ. Ngoặc kép, ký chủ thành công xác nhận nhiệm vụ. Theo hệ thống thanh âm hạ xuống, Hạ Minh thì cảm nhận được nhiệm vụ tiếp nhận thành công. Sau đó Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Âm thầm nghĩ đến, vốn chính là muốn hất ra các ngươi, đồng thời không muốn xử lý các ngươi. Nhưng là đã hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, như vậy cũng đừng trách ta. Các ngươi đều là lượng lớn hệ thống điểm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thật sâu hít một hơi, lẩm bẩm nói, nhất định phải mau chóng xác định những sát thủ này vị trí. Muốn tại bên ngoài xử lý những người này, rõ ràng không có khả năng. Nếu như sử dụng rừng rậm nguyên thủy địa thế, vậy liền không nhất định. Vừa vặn là săn giết địa phương tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.